Quân Mạc Vũ, chương 18, góc truyện audio.com. Lần này ta thật sự phải cùng với phi tử của phụ hoàng đối mặt. Trước đó mọi người mặc dù qua lại không thân mật nhưng ít nhiều cũng có chút cố kỵ lẫn nhau. Nhiều năm qua ta vẫn kê đơn khiến các nàng không thể sinh ra thêm được nhất nam bán nữ nào, quả thật có chút vô nhân đạo, thế nhưng ta lại không có áy náy nhiều lắm. Hiện tại nếu không thể trốn tránh được nữa, vậy nhân thể lần này giải quyết toàn bộ ân oán luôn đi. Rời đi kinh thành cũng được đến 2 ngày, thời gian dài chạy đi ta vẫn không thể thích ứng kịp. Thân thể tuy rằng có dược vật điều trị cùng tu tập võ công nhưng thể chất vẫn còn rất kém, vậy nên ở trong Mã Xa việc mà ta thường làm nhất là tựa vào người phụ hoàng xem thư, khi mệt mỏi thì chợp mắt một lúc. Hiện tại cũng vậy, ta lại ghé vào trong lồng ngực phụ hoàng nhắm mắt dưỡng thần. Mùa đông lạnh lẽo, vẫn là nơi này ấm áp nhất. Lão gia, tới rồi. Ngoài xe truyền đến thanh âm trong trẻo của Hời, ta theo phụ hoàng xuống Mã Xa nhìn khách điếm trước mặt. Mấy ngày trước cùng phụ hoàng trụ qua tiễn quỹ cùng hiệu cầm đồ, hôm nay vẫn là lần đầu tiên vào trụ khách điếm. Theo lệ thường, trưởng quầy chạy ra ngoài nghênh đón, gọi phụ hoàng là. Lão gia, phụ hoàng cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại, sau đó đi vào trong điếm. Quy mô của khách điếm này khá lớn, có lẽ do ở tại thành thị này đi. Nơi này là Nhưỡng Thành, là nơi giao nhau của mấy quan đảo, cũng là nơi tập trung hàng hóa từ khắp mọi nơi đến, sau đó lại phân tán đi các thành thị khác. Nơi nhiều người đương nhiên sẽ có nhiều khách, mà từ trước đến nay khách điếm vốn là nơi thu thập tin tức dễ dàng mà nhanh chóng nhất. Phụ hoàng mở khách điếm cũng vì mong có thể thu được càng nhiều tình báo, tự nhiên cũng không có ý định khuếch trương thêm nữa. Lúc này đang là hoàng hôn, tuy không phải là thời điểm đông khách nhất nhưng trong khách điếm vẫn có không ít người. Chúng ta xuất hiện hiển nhiên hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người, rất nhiều khách nhân đang nói chuyện cũng ngừng lại quay sang đánh giá chúng ta. Kỳ thật những người như chúng ta tình cờ đi ngang qua nghỉ trọ một đêm vốn là bình thường, thế nhưng có thể khiến cho trưởng quầy đích thân đi ra tiếp đón là chưa từng có, hơn nữa người từ trên Mã Xa đi xuống mang theo một thân quý khí cùng mỹ mạo, muốn cho người khác không chú ý cũng khó. May mắn chúng ta đều đã quen với những ánh mắt như vậy, cho nên muốn làm lơ nó cũng không phải chuyện gì khó khăn. Bỏ qua ánh nhìn của mọi người, chúng ta một đường đi thẳng đến hậu viện nghỉ ngơi. Đối với việc ta cùng phụ hoàng ở chung một gian phòng, trưởng quầy tuy rằng trong chớp mắt có chút ngạc nhiên cùng nghi hoặc nhưng cũng rất nhanh đã che giấu đi, cũng tức thời không hỏi nhiều, quả là một người đủ khôn khéo. Ở trong phòng nghỉ ngơi chỉnh trang lại một lúc cũng vừa vặn đến trạng vạng. Phụ hoàng đã ra ngoài xử lý một số chuyện, ta không muốn ở trong phòng ăn cơm một mình bèn quyết định đi ra ngoại đường. Trạng vạng quả nhiên có nhiều khách nhân hơn hắn, rất nhiều nhân sĩ giang hồ đang ở trong đại đường cao giọng nói chuyện uống rượu, không khí bởi vì có bọn họ mà thực náo nhiệt. Góc truyện audio.com, có thể là do đã thanh tĩnh lâu lắm, nhìn thấy tình cảnh như vậy ta vốn là người hì tĩnh nhưng cũng không cấm cảm thấy khoái trá. Tùy ý tìm một chiếc bàn ngồi xuống, tiểu nhị chạy lại ân cần tiếp đón ta gọi đại một vài món ăn, sau đó cho hắn lui xuống. Người giang hồ vĩnh viễn là những người ưa náo nhiệt, lại biết nhiều chuyện, chỉ cần ngồi nghe một hồi là có thể biết được gần đây đã xảy ra những chuyện gì. Tỷ như mục đích lần này chúng ta xuất cung chẳng hạn. Nghe nói lần này Mạc Vũ Sơn Trang cùng với Mãn Nguyệt Hoa khai các xung đột, hai bên đều đang triều tập nhân mã ni. Chấm, hai bên vì tranh đoạt địa vị võ lâm chí tôn nhiều năm đấu đá còn không ít sao. Lần này phỏng chừng cũng không có kết quả gì đâu. Ai, vị nhân huynh này, cũng không thể nói như vậy. Nghe nói lần này nháo sự thật lớn, cho người biết a, hai bên không chỉ mời rất nhiều người trên giang hồ, mà ngay cả triều đình cũng kinh động đến a, Nga. Phải không, còn có chuyện này sao? Cũng đúng lắm, ta nghe nói, người của hình bộ vẫn còn ở đó. Sự tình vì sao lại nháo ra lớn như vậy a, ai nha, người như thế nào mà ngay cả việc này cũng không biết a, hai bên đều có thương vong, chết mấy đệ tử không tính đến, thế nhưng còn chết cả tiểu công tử của Mạc Vũ Sơn Trang cùng thiếp thân đại nha hoàn của các chủ Mãn Nguyệt Hoa khai các. Tiểu công tử này nghe đồn chính là vị công tử mà trang chủ Mạc Vũ Sơn Trang yêu thương nhất, đồn rằng thiên tư thông minh, trong trang mọi người đều truyền sau này trang chủ vị chính là của hắn. Về phần nha đầu kia, ngươi cũng đừng xem nàng là nha hoàn bình thường, các chủ Mãn Nguyệt Hoa khai các rất vừa ý nàng, rất nhiều sự vụ trong các đều giao cho nàng làm. Hiện giờ hai người này chết cả hai bên đều rối loạn. Bọn họ vì sao mà chết mà vì sao lại nhất quyết khẳng định là do đối phương làm. Hình như là bị trúng độc trước, sau đó bị giết dựa vào miệng vết thương trên người mà suy đoán ra hung thủ. Nga, như vậy à, vậy còn triều đình nói như thế nào? Không phải là có người của hình bộ ở đó sao? Giống như còn đang điều tra hung thủ, vẫn chưa tìm ra cũng không thấy có manh mối gì mới. Vậy sao, không phải hai bên đều đã thỉnh mọi người đến Hy Thành cả rồi sao? Không có triều đình sao bọn họ có thể ngồi yên được? Điều này cũng đúng, bất quá còn phải chờ xem thế nào đã. Ngồi nghe bọn họ nói chuyện ta thực sự rất muốn cười, người của hình bộ sao lại điều động đến tận đây. Hy vọng bọn họ không làm hỏng chuyện là tốt rồi. Xem ra hoàng hậu cùng dụ vương gia đều hiểu rõ cách thu phục nhân tâm a, cách chương.